Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3252, bạo tạc tính chất. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ sơ bộ đánh giá một chút, chỉ ít cần 10 cái người mới được. Đối với làm sao tuyển người, mấy người lại là cũng đã phía trước một ngày liền, thương lượng xong, chỉ là nhường 3 người không nghĩ đến chính là, 3 người mới vừa vặn tiến vào. Tiểu Trấn liền bị vô số đoàn người cho vì cái gì chật như nêm cối. Chu Hoành Vũ ba người kỳ thật đã sớm rất xa nhìn thấy nơi đây người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Chu Hoành Vũ từ xa nhìn lại, sơ bộ đánh giá một chút, khả năng có 4 đến 5 vạn người nhiều như vậy. Lúc này trấn nhỏ lối vào một mảnh đen kịt, người người nhốn nháo. Chu Hoành Vũ coi là hôm nay là có cái gì hoạt động khánh điển loại hình. Nghĩ, thầm vừa vặn không cần phí lực tụ tập đám người. Chỉ là sau cùng kết quả lại là vượt quá Chu Hoành Vũ đoán trước. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ba người tiếp cận. Đoàn người bắt đầu từ từ hướng Chu Hoành Vũ nơi này áp sát. Đến gần Chu Hoành Vũ mới phát hiện. Lúc này trong đám người mỗi người đều tràn đầy kích động cùng vẻ mặt hưng phấn. Người liền là Chu Hoành Vũ sao? Chu Hoành Vũ, tuyển ta tuyển ta. Tuyển ta, tuyển ta, trong đám người thanh âm đều là đủ loại nịnh nọt Chu Hoành Vũ thanh âm. Lần này ngược lại là đem Chu Hoành Vũ ba người cho thấy choáng. Những người này toàn bộ đều là hướng về phía Chu Hoành Vũ tới. Tại Chu Hoành Vũ bọn họ đi trước cầu lấy ra cửa lệnh bài thời điểm. Liền sớm, có ngồi chờ tại Sơn Môn chỗ ngoài núi đệ tử tới thông báo cái này tin tức. Cái này tin tức không thể nghi ngờ tại ngoài núi thôn là bạo tạc tính chất. Chỉ vì Chu Hoành Vũ trước đó ma lực thân hòa độ sự tình bị ngựa bàn ngựa. Miệng rộng truyền ra ngoài. Cho nên ngoài núi đệ tử cũng nghĩ có một ngày có. Thể đi theo Chu Hoành Vũ trộn lẫn. Hơn nữa sớm chút còn có người truyền ra. Chu Hoành Vũ chẳng những vừa vào cửa. Không đủ 3 tháng tân nhân đệ tử thân phận. Liên tục đánh bại nhập môn 30 năm. Ngô Nghĩa Đức, cùng nhập môn hơn 300 năm Phùng Tuấn Sư Đồ. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là còn phá vỡ giới đầu bếp thiết luật. Những cái này tại ngoài núi thôn đều xem như kinh thế hãi tục tin tức. Còn có, cái kia cuồng nhiệt ngoài núi thôn cư dân cũng đã cầm Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đánh đồng với nhau. Cho nên mọi người vừa nghe đến Chu Hoành Vũ muốn tới tuyển ngoài núi đệ tử. Lại là toàn bộ chen chúc mà tới. Ngươi làm sao chứng minh ngươi là Chu Hoành Vũ? Trong đám người dĩ nhiên còn có nghi ngờ nói, đây là rất tốt chứng minh. Chu Hoành Vũ lúc này từ trong ngực móc ra bản thân. Tông môn lệnh bài, cái này lệnh bài, chính ấn lấy Chu Hoành Vũ 3 chữ lớn. Nhìn thấy khối này lệnh bài, người chung quanh lại là rốt cục tin tưởng. Kỳ thật lệnh bài cũng có thể làm giả. Vì cái gì Chu Hoành Vũ nhất xuất ra? Lệnh bài mọi người liền tin hoàn toàn nữa nha. Chỉ vì núi này bên ngoài thôn cách Ma Dương Kiếm Tông bất quá hơn 20 dặm, hơn nữa nơi này còn có Ma Dương Kiếm Tông xử lý sự tình chỗ. Cho nên ở chỗ này lại là không ai dám giả mạo Ma Dương Kiếm Tông đệ tử. Trước đó có người giả mạo Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, trực tiếp liền bị cơ quan người ngay tại chỗ oanh sát. Chu Hoành Vũ nhìn xem lại không có nghi vấn bản thân thân phận thanh âm. Thế, là tiếp tục nói ra. Ta lần này tới ngoài núi thôn là muốn tuyển nhận một chút. Nô bộc, mặc dù trước đó cũng đã chiếm được tin tức. Nhưng là nghe được Chu Hoành Vũ. Chính miệng nói ra, đoàn người vẫn là lập tức liền bị đốt. Cái gọi là một người đắc đạo gà cho thăng thiên. Có thể đi theo Chu Hoành Vũ. Loại này thiên tài đệ tử. Là tất cả ngoài núi thôn cư dân. Cũng là tất cả ngoài núi đệ tử mộng tưởng. Ta, tuyển ta. Trong đám người đủ loại thanh âm liên tiếp. Đều hy vọng Chu Hoành Vũ có thể lựa chọn bản thân. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là mỉm cười sau đó nói ra. Mọi người không muốn tranh đoạt. Lần này chúng ta thiết trí mấy ải khảo hạch. Chỉ cần mọi người thông qua được khảo hạch, chúng ta liền sẽ suy tính. Cái gì khảo hạch? Trong đám người không kịp chờ đợi hỏi. Lần này khảo hạch chia làm 3 cái bộ phận. Cái thứ nhất liền là tốc độ cùng sức chịu đựng khảo hạch. Thứ hai là lực lượng khảo hạch. Cuối cùng một hạng là trí lực khảo hạch. Chu Hoành Vũ bình tĩnh nói ra, về phần vì cái gì quyết định ba hạng này khảo hạch. Lại là có cái này Chu Hoành Vũ bản thân ý nghĩ. Chu Hoành Vũ không phải tuyển nhận đệ tử, cho nên cũng không cần huyết mạch. Độ tinh khiết cùng ma lực thân hòa độ loại này chắc thí khảo hạch. Chu Hoành Vũ thu nhận là tiễn bữa ăn nhân viên, cho nên chỉ cần thể lực thật tốt, lại có là cần nhất định IQ. Những cái này liền đã đầy đủ. Về phần nhân phẩm, cũng chỉ có thể chậm rãi ở đằng sau quá trình bên trong quan sát, như thế đơn giản sao? Đoàn người có chất vấn thanh âm. Cái kia cũng không nhất định. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Ta trước nói một chút hạng thứ nhất tốc độ cùng sức chịu đựng khảo hạch đi. Cái này hạng thứ nhất tốc độ cùng sức chịu đựng khảo hạch rất đơn giản. Liền là vây quanh ngoài núi thôn chạy một vòng. Ta chỉ trúng tuyển trước hết nhất. Chạy xong một vòng 100 người. Chu Hoành Vũ nói xong sau đó. Đoàn người một mảnh xôn xao. Làm sao lại trúng tuyển 100 người? Quá ít, rộng rãi đến đâu một chút. Đoàn người có kháng nghị thanh âm. Chu Hoành Vũ chỉ dự định muốn 10 người. Lấy top 100 cũng đã xem như nhiều. Cho nên coi như chung quanh kháng nghị thanh âm lại nhiều. Chu Hoành Vũ vẫn, như cũ không để ý tới. Vậy thì tốt, chúng ta liền bắt đầu tiến hành hạng thứ nhất đi. Chu Hoành Vũ đợi đến đám người thanh âm nhỏ một chút. Mới tiếp tục nói ra, mọi người đi theo ta. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt Chu Đạt, Sương ba người liền hướng ngoài trấn nhỏ đi đến. Đoàn người cũng đi theo Chu Hoành Vũ bắt đầu di động. Đám người chỉ chốc lát sau liền đi tới ngoài núi thôn cửa thôn. Các ngươi liền ở đây làm sơ chuẩn bị, sau đó bắt đầu đi. Chu Hoành Vũ cười, nói ra, bất quá mọi người cũng không nên nghĩ đến gian lận. Chúng ta hai người lại ở ven đường quan sát, mà cái này vị mỹ nữ liền sẽ ở chỗ này chờ mọi người trở về. Chu Hoành Vũ cường điệu nói, lần này nhường một nhóm muốn chép đường tắt người lại là không có cơ hội. Bị Chu Hoành Vũ một câu nói kia, liền lại tốt một số người thối lui ra khỏi lần này chắc thí khảo hạch. Nhìn xem trong đám người ở không có động tĩnh, thế là Chu Hoành Vũ hướng về phía đoàn người gào to một tiếng, bắt đầu. Theo lấy câu này bắt đầu, đoàn người chậm rãi tản ra, tất cả mọi người bắt đầu chạy. Chu Hoành Vũ đi trước một bước, tại đệ nhất danh phía trước chạy. Lại nói thế nào Chu Hoành Vũ lúc này cũng đã là ma thể bát đoạn lĩnh chạy, những cái này ngoài núi đệ tử vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền kéo ra chênh lệch. Đã thấy cầm đầu chạy ở đệ nhất danh lại là một cái dáng người to lớn cường tráng đại hán. Lúc này vừa mới bắt đầu chạy, cường tráng đại hán liền đã thoát khỏi áo ngoài, triển lộ ra bản thân mạnh mẽ cơ nhục. Mà chạy ở vị thứ hai thì là một vị dáng người cân xứng, người mặc áo vải phục, tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi. Người này số tuổi lại là cùng Chu Hoành Vũ không chênh lệch nhiều. Đã thấy tên này người trẻ tuổi chỉ là cúi đầu chạy, lại là hoàn toàn không để ý bốn phía tất cả. Mà cái này hạng ba thì có chút nhường Chu Hoành Vũ cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Cái này hạng ba chính là một tên nữ tử. Đã thấy tên này nữ tử cũng là một thân vải thô áo gai, xem xét liền là nghèo người ta hài tử. Mà tên này nữ tử tướng mạo cũng là rất phổ thông, cũng không có cho người ta một chương kinh diễm cảm giác. Bất quá có thể ở nhiều như vậy người trong chạy đến đệ tam, lại cũng không phải một vị đơn giản nữ tử. Sau đó còn có một số người cũng đều là dáng vẻ khác nhau. Chu Đạt Sương lúc này liền treo ở người thứ 100 ngoài núi đệ tử sau lưng. Bị Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Sương lần này giám thị, lại là không người dám chép đường tắt. Bởi vì lúc này Chu Hoành Vũ tại vị thứ nhất, có thể vượt qua Chu Hoành Vũ trước đến điểm cuối nhất định là chép đường tắt. Lúc này ngoài núi ngoài thôn, một đám người chính đang chạy, nhấc lên vô số bụi đất, được không náo nhiệt. Mà cái này cũng đưa tới một nhóm lớn người vây xem. Hết chương.